Mệnh quý phụ, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ đi, sáng mai lại nói. Ngữ khí Ngụy Chiêm là bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh đến mức Ân Huệ cho rằng hai người chỉ là đang đàm luận ngày mai cơm sáng muốn ăn cái gì. Hắn sao lại có thể? Bởi vì hắn bận rộn một ngày mệt mỏi muốn ngủ. Liền ở đại sự như nạp thiếp như vậy. Cũng muốn nàng không khóc không nháo. Lý trí mà chờ đến sáng mai. Ân Huệ sao có thể ngủ được? Trong nháy mắt, Ân Huệ nghĩ tới khi còn nhỏ đi theo tổ phụ ra cửa. Ở ven đường nhìn được một màn. Có một phụ nhân trong tay nắm chặt que cời lửa. Đuổi theo hán tử nhà mình kêu đánh kêu giết. Ân Huệ nghĩ, nếu Ngụy Chiêm không phải vương gia, nàng cũng không phải vương phi. Ngụy Chiêm dám nạp thiếp, nàng cũng dám lấy que cời lửa đánh hắn. Đáng tiếc, hắn là vương gia, là nàng không thể dĩ hạ phạm thượng đến quý nhân. Thân phận khác biệt làm Ân Huệ vẫn không nhúc nhích mà nằm. Đừng nói náo loạn, nàng liền một câu tức giận nói đều không có nói được. Mặc cho lửa giận thống khổ ở ngực quay cuồng. Thời gian lâu rồi, tinh thần chung quy chịu không nổi đêm dài. Ân Huệ xoay cái thân, ngủ mất, ngủ đến mơ mơ hồ hồ. Thẳng đến khi có người hôn vào cổ nàng, Ân Huệ mới đột nhiên bừng tỉnh. Trong trướng vẫn cứ là một mảnh đen nhánh. Từ một bên cổ truyền tới hô hấp nóng rực thuộc về Ngụy Chiêm. Hắn chưa bao giờ hôn miệng nàng. Mỗi lần đều là từ cổ bắt đầu. Ân Huệ đều muốn choáng váng. Hắn muốn nạp thiếp, đem nàng chọc tức giận đến muốn chết. Cứ nhiên còn có tâm tình làm cái này. Ân Huệ giơ tay đẩy hắn đi. Đẩy hai lần không được. Nửa đêm trước lại ngủ không tốt. Sức lực không đủ. Hắn cũng xem hành động của nàng trở thành dục nghênh còn cự. Đè lại, Ân Huệ tránh tiếp. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng tiến vào. Lại tránh cũng không có ý nghĩa. Ân Huệ cắn răng mắng. Người hỗn đản, một cái thương nữ. Nữ nhi xuất thân từ nhà thương nhân. Cứ nhiên dám mắng một vị vương gia là hỗn đản. Ân Huệ sống 25 năm. Cũng chưa nghĩ tới sẽ có một ngày này. Nam nhân trên người dừng lại. Nước mắt Ân Huệ lăn xuống. Lại mắng một câu. Hỗn đản, có lẽ là ủy khuất. Có lẽ là sợ, lúc này đây thanh âm nàng thấp hơn rất nhiều. Thanh âm kiều kiều nhược nhược, càng giống như đang làm nũng. Ngụy Chiêm nếu là dừng lại giáo huấn nàng, Ân Huệ khẳng định sẽ thu lại lá gan. Nhưng ngắn ngủi tạm dừng xong, Ngụy Chiêm càng thêm hỗn đản lên. Ân Huệ nhịn trong chốc lát, lửa giận lại bùng lên. Phát ti ba tê lên trên người hắn vài nắm tay, thành thân hơn 10 năm. Việc này lần đầu tiên biến thành giống như đánh nhau vậy. Một người không phục, một người muốn trấn trụ tính tình đối phương. Cuối cùng Ân Huệ vẫn là ăn mệt, bị hắn ấn ở giữa chăn gấm. Một bên ô ô khóc lóc, một bên mắng hắn hỗn đản. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ân Huệ rụi trong ổ chăn. Nghe tiếng hắn mặc trung y, rung chuông nhắc nhở bọn nha hoàn chuẩn bị nước. Chuẩn bị nước yêu cầu một chút thời gian. Ngụy Chiêm dựa vào đầu giường, nhìn nàng lộ ở bên ngoài vài sợi tóc dài, nói, ta lần này vào kinh, khả năng đến tháng 9 mới về, nàng hảo hảo chiếu cố hành ca nhi, không cần nhớ mong ta. Ân Huệ một bụng tức giận cùng ủy khuất, không nghĩ kỹ lời này. Bên ngoài bọn nha hoàn bê nước ra ra vào vào, thực mau, Kim Trản tới báo, nói nước đã chuẩn bị hảo. Ngụy Chiêm đi trước lau sạch người, đi ra ngoài dùng mồi lửa châm hai ngọn đèn. Ân Huệ không muốn động, nhưng trên người nhão nhão dính dính, không tẩy cũng không được. Nàng nhấp miệng ngồi dậy, tầm mắt đảo qua, phát hiện yếm cùng trung y ném ở bên sườn, quần ngủ một nửa đè ở phía dưới chăn, một nửa lộ ra. Có cái gì ý niệm từ trong đầu hiện ra. Ân Huệ nhíu nhíu mi, chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nói không rõ. Nàng yên lặng mà nhặt lên vài món xiêm y mặc lại. Thời điểm đi giày, Ngụy Chiêm đã trở lại. Thân ảnh thon dài đờ ĩnh bạt, dần dần tới gần bình phong. Khuôn mặt mông lung, Ân Huệ nhìn chằm chằm bình phong. Đó là một bình phong trận bốn cánh gỗ tử đàn. Là hàng thêu Tô Châu. Chính là hồi môn nàng của hàng thêu Tô Châu tinh mỹ quý báu thêu ra mẫu đơn. đào hoa, hỷ thước, quyên ương, đồ án ngụ ý phu thê mỹ mãn. Chính là bình phong này chỉ dùng 3 năm đầu thành hôn. 3 năm sau liền thu vào nhà kho. Đã đổi cái mới. Ân Huệ đối với giá bình phong này ấn tượng khắc sâu. Lúc Yến Vương rời phủ hướng kinh thành, nàng còn ở nhà kho thấy qua giá bình phong này. Tới Thục Vương phủ, khi nhà kho thu thập thỏa đáng, khi nàng đi kiểm tra thực hư, cũng thấy qua giá bình phong này. Như thế nào lại liền một lần nữa sử dụng tới? Cách chương.